Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299. Đệ 2299 chương Sát Tâm. Ngăm đen nam tử không nghĩ tới chỉ là hắn phá trận như vậy điểm thời gian. Những người này cư nhiên liền đem chính mình làm Tiêu Mạc Ninh đào tạo nhiều năm chờ mong tâm huyết. Hủy trong một ceremony lúc này hắn đột nhiên sinh ra một loại hối hận. Lần trước Tiêu Mạc Ninh tới tìm hắn khi, hắn hẳn là đáp ứng ra tay trước đối phó này đó tiểu tạc. Các ngươi thật là lớn mật, cư nhiên dám đem bản đế đồ vật hủy hoại. Như vậy liền không cần đi ra ngoài, màu cam sinh vật là dùng ngăm đen nam tử tinh huyết bồi dưỡng. Dựng dục, bởi vậy đối phương sinh mệnh đã hoàn toàn đoạn tuyệt hắn là biết đến. Càng có thể cảm giác đến là ai hủy hoại hắn tâm huyết. Hắn đem ánh mắt đặt ở mới từ màu cam sinh vật ra tới Ngô Thanh Thiền trên người. Ngươi nếu hủy diệt rồi bản đế tâm huyết, kia bản đế liền trước đem ngươi hút khô rồi lại nói, hắn toàn thân tức giận cùng hung ác lại lần. Nữa bạo trướng, toàn thân vĩnh hằng thần đế tu vi tất cả tản ra. Từng luồng uy áp hướng tới Ngô Thanh Thiền người áp đi. Tu luyện ra phân thân Ngô Thanh Thiền ba người đối này của uy áp có thể chống cự một vài. Nhưng Huất Trì Ngọc đám người liền trực tiếp bị áp chế đến hộc máu. Lâu Trạm nhíu nhíu mày, đồng dạng từ trên người tản mát ra một cổ uy áp trải rộng đi ra ngoài. Cũng Quan Quân Muộn Ngọc đám người bao phủ, bọn họ mới nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Lâu Trạm phóng xuất ra tới tu vi thực lực tiếp cận vĩnh hằng cảnh. Tuy rằng không có đối phương như vậy cường, nhưng bảo vệ Uất Trì Ngọc đám người vẫn là có thể làm được. Lâu Gia tiểu tử, ngươi xác định muốn cùng bản đế không qua được. Ngăm đen nam tử ánh mắt âm trầm hỏi. Hắn vẫn là phi thường kiêng kỵ Lâu Trạm sau lưng tên kia vĩnh hằng cảnh đại lĩnh chủ Gia Gia. Bởi vậy hôm nay chỉ nghĩ sửa chữa hạ đối phương, lại không muốn giết chết. Nhưng nếu là Lâu Trạm nhất ý cô hành đụng chạm hắn điểm mấu chốt, như vậy hắn đem sẽ không lại lưu thủ. Lâu Trạm khẽ cười một tiếng, tinh xảo tuyệt luân ngũ quan thượng lại mang theo một loại lạnh lẽo sắc bén cảm. Ngươi muốn đụng đến ta người, chẳng lẽ ta còn chính mình lùi bước chạy trốn không thành? Cùng ngươi không qua được liền không qua được, ta Lâu Trạm làm việc trước nay đều là tùy tính mà là money, hừ. Không biết tiến thối kiêu ngạo tiểu tử, bản đế hôm nay phải hảo hảo làm ngươi biết tùy hứng làm bậy kết cục. Ngăm đen nam tử sau khi nói xong trực tiếp đối Lâu Trạm ra tay. Lâu Trạm cũng không cam lòng yếu thế, hắn đã sờ đến vĩnh hằng cảnh bình cảnh, nhưng tích lũy lại không đủ đột phá, nhiều cùng chân chính vĩnh hằng cảnh người giao thủ đối hắn là hữu ích. Hai người ở phong bế trong không gian đánh đến hung mãnh vô cùng. Chỉ là phát ra đánh nhau hơi thở khiến cho ở đây người chịu không nổi. Toàn bộ đều cùng ta tiến vào. Ngô Thanh Thiền đối với mọi người vẫy tay, liền dẫn bọn hắn trốn vào màu cam sinh vật bản thể nội. Màu cam sinh vật tuy rằng đã chết đi, nhưng bản thể vẫn là bất tử chi khu, chữa trị năng lực so ra kém đã từng. Bất quá muốn ngăn cản hạ hai cường giả chiến đấu dư ba vẫn là có thể làm được. Ngô Thanh Thiền đồng tâm lệnh yêu cầu đối phương kích phát lực lượng mới có thể phản chấn đi ra. Ngoài tiến hành truyền tống, nhưng chỉ đối vĩnh hằng cảnh tu vi dưới người hữu dụng. Gặp vĩnh hằng thần đế, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nói vậy lúc trước Cổ Trọng Cầm tiền bối cũng không nghĩ tới các nàng sẽ liên tục trêu chọc đến vĩnh hằng thần đế đi, sau nửa canh giờ. Lâu Trạm bị ngăm đen nam tử một chưởng đánh bay va chạm ở màu cam sinh vật thượng. Một ngụm máu tươi phun tới. Vĩnh hằng thần đế đại biểu cho tu luyện một loại cực hạn. Nắm giữ pháp tắc cùng lĩnh vực, muốn vượt cấp khiêu chiến căn bản là không có khả năng sự tình. Lâu Trạm có thể ở đối phương cường thế công kích hạ kiên trì nửa canh giờ đã xem như rất lợi hại. Lâu Gia tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không chọn. Cố tình muốn lựa chọn cùng bản đế đối nghịch, như vậy bản đế cũng liền không thể bận tâm đến ngươi vị kia đại lĩnh chủ Gia Gia. Ngăm đen nam tử phát hiện Lâu Trạm tu vi tiềm lực quá cường, lưu lại tuyệt đối là cái họa lớn. Vì thế động sát tâm ni, hết chương.